Con dâu nhà giàu, chương 233. Trận chung kết, góc truyện audio.com, chương 232. Trận chung kết cuộc thi lần này có sức ảnh hưởng vượt quá dự đoán của ban tổ chức. Trong đó nguồn tài trợ từ Triệu Thị góp vai trò quan trọng nhất. Ngoài ra, mỗi một thiết kế tỉ mỉ thí sinh xuất sắc đều là nguyên nhân quan trọng. Cuộc thi lần này 10 thí sinh xuất sắc nhất cũng rất được săn đón, có rất nhiều đài truyền hình mời bọn họ làm khách mời, nhiều tạp chí cũng xin phỏng vấn. Mà trong đó Chu Thiến và Bạch Diễm là hai người được săn đón nhất. Nhất là vì Chu Thiến, lúc trước cố gắng tăng bậc về những thiết kế tiến bộ từng ngày mà khiến mọi người rất yêu quý, khiến Bạch Diễm cũng bị lép về mấy phần. Mà lúc trước A Cát được mọi người yêu thích vì lần trước phê bình sai Chu Thiến mà khiến mọi người mất tin tưởng nên sau này phê bình đều rất cẩn thận. Chính điều này lại mất đi sự đặc sắc của anh ta nên dần dần không còn thu hút mọi người nữa. Danh dự của anh ta cũng đã bị ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều ngôi sao nổi tiếng đã hẹn anh ta tạo hình lúc trước giờ cũng hủy hợp đồng. A Cát nằm mơ cũng không ngờ việc công kích Chu Thiến lại tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nhưng giờ có ối cũng chẳng còn kịp, truyền thông hô hào cũng chẳng phải là lần đầu Chu Thiến trải qua cho nên cô cũng chỉ thản nhiên cho qua. Trong khi các thí sinh khác đều nhân cơ hội để tự tạo danh tiếng thì Chu Thiến chỉ vùi đầu mà lo ứng phó với đêm thi cuối cùng. Cô không chỉ dành phần lớn thời gian để xem xét các hoạt động, xu thế mới mà còn dành thời gian xem một số bức tranh nổi tiếng của các danh họa, điều này cũng cho cô một số cảm hứng mới chiều mà tuy rằng không vào top 5 nhưng bản thân và người yêu được vào chung kết thì còn khiến cô vui vẻ hơn chính mình được vào chung kết. Trong thời gian này ngoài đi làm thì cô dành thời gian mà tẩm bổ cho hai người. Trong sự chờ mong của mọi người, trận chung kết cuối cùng đã đến buổi diễn tập, Chu Thiến lại thấy Triệu Hy Tuấn trên sân khấu, cô không khỏi thấy lạ mà hỏi nhân viên công tác. Hy Tuấn sẽ thành khách mời biểu diễn sao? Nhân viên công tác mỉm cười trả lời. Vốn là phải giữ bí mật nhưng tối nay chính là chung kết rồi, giờ nói cho cô cũng chẳng sao. Hy Tuấn chỉ là một trong số khách mời thôi, anh của anh ấy tổng giám đốc tập đoàn Triệu Thị Triệu Hy đành cũng đã đồng ý trở thành khách quý trao giải đêm nay đó. Nghe đến tên Triệu Hy Thành, lòng Chu Thiến thoáng căng thẳng mà có chút xót xa. Lần trước cô tức giận nói rằng không muốn anh xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa, sau này nghĩ lại thấy thật buồn cười, mình dựa vào cái gì mà yêu cầu anh làm thế? Quan trọng là bản thân mình, chỉ cần bản thân mình không để bị anh làm ảnh hưởng thì anh có xuất hiện hay không cũng có sao đâu. Hơn nữa cô nên học cách tự nhiên mà đối mặt với anh, về sau vẫn phải đến thăm Thế Duy, chẳng lẽ có thể vì vậy mà không gặp Thế Duy sao? Cô không làm được, cô và Hy Thành tại sao lại thành ra thế này? Lúc ở quên muốn đi tìm Hy Thành, cô hoàn toàn không ngờ, người cô yêu nay đã chẳng còn là của cô là vì cô quá cố chấp sao? Nhưng bảo cô xem nhẹ sự khinh thị của anh mà cố tìm đến anh thì cô thực sự không làm được. Chu Thiến ảm đạm cúi đầu, trong lòng vô cùng phiền muộn. Lúc diễn tập Chu Thiến cũng không đi gặp Hy Tuấn bởi vì ở đây có rất nhiều phóng viên, cô sợ gây rắc rối cho Hy Tuấn. 8 giờ tối, trận chung kết bắt đầu, sân khấu được bố trí rất cẩn thận, ánh đèn sáng như ngọc, sân khấu được thiết kế như cung điện thủy tinh lấp lánh, đẹp như trong truyện. Góc truyện audio.com, cổ tích, trường quay không còn chỗ trống, mọi người đều ăn mặc trang điểm đẹp, vẻ mặt háo hức chờ mong ngay đầu buổi thi đã là Hy Tuấn biểu diễn mở màn, bài hát sôi động khiến không khí nóng bừng lên. Mọi người đều vỗ tay mà gọi tên Hy Tuấn, sau khi Hy Tuấn biểu diễn xong thì quay về ghế khách mời. Lần này ngoài ghế giám khảo thì còn đặt bàn cho khách quý. Ngoài Hy Tuấn thì còn 4 ngôi sao nổi tiếng khác bao gồm cả ca sĩ, diễn viên, trong một đêm có thể mời được 5 ngôi sao hạng A, như vậy có thể thấy cuộc thi này có tầm ảnh hưởng không nhỏ. Âm thí sinh bước lên sân khấu tự giới thiệu bản thân. Ánh mắt Chu Thiến quét qua hàng khách mời, quả nhiên là thấy Triệu Hy Thành đang ngồi đó nhưng không biết là nhìn đi đâu, vẻ mặt trông rất cô đơn, cả người tản ra hơi thở lạnh lùng. Mà bên cạnh anh chính là Tống Thiệu Vân ăn mặc sang trọng, dung mạo xinh đẹp như hoa. Chu Thiến lạnh lùng quay đầu đi, tuy rằng cô đã biết mình và Triệu Hy Thành là không thể nhưng thấy cảnh này thì lòng vẫn đau đớn như bị đao cừa. Trong lòng không khỏi nghĩ, anh ấy đưa Tống Thiệu Vân đến đây là để ám chỉ điều gì đó với mình sao? Người cũng khó chịu là Tống Thiệu Vân. Cuộc thi long trọng như vậy, cô là tiểu thư có tiếng, nếu có thể ngồi trong hàng ghế khách mời đương nhiên là điều vinh dự. Quá khứ vì thân phận con tư sinh mà cô ta bị mọi người qua thường, một năm này nhờ Triệu Hy Thành mới được hãnh diện, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội lần này. Cô ta vất vả lắm mới ngồi được ở vị trí này thì lại phát hiện Triệu Hy Thành cũng đã ở đây, vậy mà anh chẳng nói với cô lấy một lần. Bị anh gạt qua một bên như vậy bảo sao cô ta không khó chịu, cô ta hỏi. Hy Thành, vì sao anh chưa từng nói với em rằng anh cũng làm khách mời cho cuộc thi đêm nay? Triệu Hy Thành chẳng buồn quay đầu lại, thậm chí tư thế ngồi còn chẳng thay đổi, chỉ lạnh lùng nói. Có quan trọng không? May mà những lời này không để người khác nghe được, bằng không Tống Thiệu Vân thực sự phải tìm cái lỗ mà chui vào mất. Tống Thiệu Vân nghẹn thở. Hy Thành, chúng ta có quan hệ gì? Sao anh có thể gạt em qua một bên như vậy? Ngờ xong những lời này, Triệu Hy Thành quay đầu lại cười cười nhìn cô ta nhưng mắt lạnh băng. Chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta? Tống Thiệu Vân nói không nên lời. Đúng vậy, Triệu Hy Thành chưa bao giờ chính thức hứa hẹn gì với cô hết, nhưng lần đó cô tự sát, anh rõ ràng đã đau lòng như vậy, còn đồng ý ở bên cô. Hy Thành, em là bạn gái của anh. Ồ, giờ thì không phải. Triệu Hy Thành thản nhiên nói. Giờ anh đã chẳng còn tâm tình để dây dưa với cô ta nữa. Này, anh và Chu Thiến đã thành ra thế này, Tống Thiệu Vân đã hết giá trị lợi dụng, anh chẳng còn tâm tình mà qua lại với cô ta nữa cái gì? Tống Thiệu Vân hoa dung thất sắc, không khỏi hơi cao giọng, người xung quanh đều nhìn về phía bọn họ. Triệu Hy Thành nhìn cô cười lạnh nói. Tống Thiệu Vân, đây là nơi công cộng, nếu cô muốn bị mất mặt thì chúng ta cứ tiếp tục. Tống Thiệu Vân nhìn bốn phía, cô ta là người sĩ diện, dù không cam lòng nhưng cũng không muốn cãi vã với anh ở đây. Cô ta thầm nghĩ, chờ kết thúc cuộc thi rồi nói, mà những chi tiết này Chu Thiến đương nhiên không biết, lúc này cô đang chờ đề thi của ban giám khảo. Ở hàng ghế giám khảo, Khắc Y mỉm cười nói. Qua cuộc thi lần trước, chúng ta đã thấy được khả năng tạo hình trong cuộc sống hàng ngày của các thí sinh. Lần này, chúng tôi quyết định sẽ lại đưa ra một đề khó cho các thí sinh. Không biết mọi người có để ý không, cuộc thi hôm nay chúng tôi đã mời đến 5. Góc truyện audio.com, ngôi sao nổi tiếng nói tới đây, tất cả mọi người đều đã đoán được đề thi, mọi người đều vỗ tay đầy hưng phấn, MC ra dấu bảo mọi người yên lặng. Khắc Y mỉm cười tiếp tục nói. Xem ra mọi người đều đã đoán được, tôi cũng không dài dòng nữa, không sai, đề thi lần này chính là yêu cầu 5 thí sinh tạo hình khô 5 ngôi sao này. Cả trường quay ầm ầm lên, tiếng vỗ tay, tiếng bàn tán không dứt. Có thể làm tạo hình cho các ngôi sao, cuộc thi lần này thực sự quá tuyệt vời. 5 thí sinh cũng đều vui mừng, bọn họ đều là người mới, có lẽ có cơ hội tiếp xúc với ngôi sao nhưng làm tạo hình cho ngôi sao thì chưa từng có. Còn là những ngôi sao rất nổi tiếng. Cho dù lần này không thể trở thành quán quân thì cũng để khiến bọn họ thấy hãnh diện rồi. Các ngôi sao sẽ tự chọn thí sinh cho mình, mỗi thí sinh có một giờ để tạo hình, trang điểm sân khấu cho bọn họ. Ánh mắt 5 thí sinh đều bắn về phía hàng khách mời, mà trong đó mọi người đều đổ dồn mắt về phía Hy Tuấn. Tuy rằng đều là ngôi sao nổi tiếng nhưng sức hút của Hy Tuấn thì 4 người kia cũng không thể bằng. Nếu có thể làm tạo hình cho anh thì đương nhiên sẽ càng được chú ý. MC mời các ngôi sao chọn thí sinh cho mình. Bọn họ đều rất thú vị, hơn nữa cũng biết có thể vào top 5 thì nhất định tay nghề không tồi, cũng không sợ bọn họ sẽ làm hỏng hình tượng của mình nên đều khiêm tốn nhường nhau nhận chưa. Chi Tuấn vẫn mỉm cười đột nhiên nói. Nếu mọi người vẫn khiêm tốn như vậy thì để tôi chọn trước. Đanh nhìn về phía Chu Thiến, trong mắt hiện lên ánh dịu dàng. Tôi chọn Chu Thiến, được Hy Tuấn chọn. Chu Thiến không hề thấy bất ngờ, cô nhìn Hy Tuấn mỉm cười. Triệu Hy Thành ngồi dưới nhìn thấy nụ cười này mà cả người cứng đờ, lông mày nhăn tít, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng. Trong đầu anh nhớ lại lúc Chu Thiến tạo hình cho mình, đôi bàn tay dịu dàng kia, người cô gần sát khiến hương thơm vấn vít bên cạnh anh. Vừa nghĩ đến Hy Tuấn cũng sẽ cảm nhận được điều này thì Triệu Hy Thành lại khó chịu. Đổi lại làm người khác thì anh sẽ chẳng khó chịu như thế. Nhưng Triệu Hy Tuấn có ý với Chu Thiến mà Chu Thiến lại như rất thân với Hy Tuấn. Hai người tiếp xúc thân mật như vậy có thể sẽ càng gần gũi không? Vừa nghĩ đến điều này, Triệu Hy Thành càng tức giận. Nhưng anh có thể làm gì? Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tống Thiệu Vân ngồi bên cảm nhận được sự khác lạ của Triệu Hy Thành. Cô liếc nhìn Triệu Hy Tuấn đang đi đến bên Chu Thiến rồi lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Triệu Hy Thành, sóng mắt lưu chuyển, thoáng chút đã hiểu ra vấn đề. Cách chương.